sie Feed Mangling and Petit. Aaron S.Z. feed Kim Lai and Mr. Shank. Thank you. vì ta cố gắng cùng chẳng được gì nữa đâu. Tại sao không giữ những mong tưởng này với nhau? Giờ bay đây. Kong, popcorn, and 2P sack. Popping bottles in the ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. Get a slizzard, sip and scissor. In my ride, like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Like a G6, like a G6. Like a G6. cheesecake. I'm not afraid to die. DJ Sam Feith, Jericho, and Rice Skies. feet Hall, Packard, and Juki Watt. Một ngày lại dần trôi, chia tay cũng lâu rồi.